Lược Thiên Ký, chương 1400, chân đạp Hắc Liên đánh chân tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 1428, chân đạp Hắc Liên đánh chân tiên. Đường đường phong chính chi tiên, một châu chi chủ, có thể lập một phương thế gia huyền cơ chân nhân, thế mà bị một bàn tay tát bay. Trước mắt một màn này thật sự là quá mức kinh người, Phương Hành một cái tát kia, không chỉ có tát bay khí diễm phách lối huyền cơ chân nhân, xem ra, cũng giống là một bàn tay đánh gãy trong sân tất cả người vây quanh thanh âm, khiến cho lúc đầu kêu loạn cửa thành, nhất thời trở nên tĩnh mịch một mảnh, không biết nhiều ít đạo ánh mắt, đều vô cùng hoảng sợ nhìn về phía Phương Hành, trong lòng đối thực lực của hắn, đã không cách nào dự đoán. Nhất là Thanh Ngô Tiên phủ người tới càng là như vậy, tại Phương Hành mới từ cự thạch lạc bị mang về lúc, bọn hắn cho là hắn nhiều nhất bất quá là nguyên anh cảnh giới, vừa mới đi vào tán tiên phạm trù, mà lại tại thời điểm này, Phương Hành lộ ra ngoài khí cơ, cũng đúng là cảnh giới này. Mà tới được Thanh Ngô Tiên phủ, Phương Hành hời hợt, tát bay Khô Đằng ba người về sau, bọn hắn đối Phương Hành thực lực đánh giá liền đã đến trung giai tán tiên, thậm chí là thượng giai tán tiên, vào lúc đó, Phương Hành cũng 10 phần phối hợp, khí cơ tiết ra ngoài, đồng dạng là cảnh giới cỡ này, bọn hắn cũng không có nghĩ nhiều nữa, cho dù là to gan người, đối Phương Hành đánh giá, cũng bất quá là nhất phẩm tán tiên mà thôi. Nhưng hôm nay, Phương Hành một bàn tay tát bay huyền cơ chân nhân, lại lần nữa đổi mới chư tu nhận biết. Siêu nhất phẩm. Duy có siêu nhất phẩm tán tu, đã được người xưng làm Ngụy Tiên, mới có thể có đánh bay huyền cơ chân nhân bực này tồn tại bản lĩnh. Mặc dù, gia hỏa này vừa rồi bỗng nhiên bạo phát một thân tu vi, có giả heo ăn thịt hổ hiểm nghi, mà lại hắn xảo trá tai quái xuất thủ, càng có một loại đánh lén ý vị ở bên trong, tựa như là một đứa bé, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới đánh đại nhân một bạt tai. Nhưng vô luận như thế nào, một bạt tai này đánh lên, vậy liền tới một mức độ nào đó đã chứng minh thực lực của mình. Đáng chết. Đáng chết, ngươi đáng chết, hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, vang lên chính là huyền cơ chân nhân vô tận gầm thét, vị này đường đường chính tiên cũng bị một cái tát kia đánh có chút mộng, thậm chí có chút không dám tin tưởng, mình thế mà bị cái kia thoạt nhìn như là sâu kiến, tùy thời có thể dùng bóp chết ra hỏa đánh một bàn tay, mà lại là trong thượng huyền thành, ngay trước mình nhiều như vậy bạn cũ, cùng vô số tiên binh nô bộc trước mặt, bị một tát này đánh bay ra ngoài, lập tức, dâng lên liền là vô tận xấu hổ lửa giận, loại kia mặt mũi mất hết cảm giác, cơ hồ khiến hắn phát cuồng. Nếu là không lập tức đem cái thằng này nghiền xương thành cho thần hồn tồi diệt, vậy mình tránh không được thanh huyền thiên giới trò cười. Ta giết ngươi, rít lên một tiếng phảng phất núi lửa bộc phát từ đáy lòng của hắn bạo phát ra, sau đó cả người hắn một thân tu vi tại cái này một sát na giống như lang yên xông thẳng tới chân trời, huy hoàng tiên uy một tia không giảm thôi phát ra, khiến cho dùng hắn làm trung tâm, giống như xuất hiện một cái cự đại dũng tuyền, đạo đạo gợn sóng điên cuồng hướng ra phía ngoài tồi động ra ngoài, đem vô số nhân mã, kiến trúc, thậm chí là đá vụn khói lửa đều xa xa thổi ra ngoài, đạo đạo tiên khí hóa thành mắt trần có thể thấy, giống như thực chất tím mang, phần phật trôi hướng bốn phương tám hướng. Một vị chính tiên nổi giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có loại không cách nào hình dung hoảng sợ cảm giác tại cái này chỗ cửa thành hết thảy mọi người đáy lòng bay lên, dù là lại muốn quan khán trận này đại chiến, cũng có vô số người vào lúc này làm xuống lựa chọn chính xác, cái kia chính là co cẳng liền chạy, cũng không quay đầu lại phi nước đại, bọn hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là đào tẩu, xa xa đào tẩu, vô luận như thế nào, cũng không muốn nhận một vị chính tiên đấu pháp tác động đến. Dù sao, cho dù là tại cấm chế xâm nghiêm, có thể áp chế hết thảy tồn tại ở trong thành này lực lượng, để tránh khiến cho trong thành xuất hiện quá mức lực lượng cường đại, đối thành chỉ hình thành uy hiếp thượng huyền thành bên trong, một vị chính tiên, cũng có được đáng sợ lực lượng hủy diệt. Loại kia đấu pháp dư ba, có lẽ sẽ không hủy diệt tường thành, nhưng mang theo hơn mấy cái người vô tội, vẫn là không có vấn đề. Đừng sợ, ngươi theo ta liền sẽ bảo kê ngươi. Tiểu cô gái mù cảm ứng linh mẫn, cảm thấy huyền cơ chân nhân trên thân cái kia kinh khủng khí diễm, tiểu thân thể đã dừng không ở run rẩy lên. Mà Phương Hành, thì cảm thấy hoảng sợ của nàng, tại bên tai nàng, nhẹ nhàng nói một câu. Ta không sợ. Tiểu cô gái mù liều mạng gật đầu, tựa hồ chỉ e Phương Hành không tin nàng không sợ. Hảo hài tử. Phương Hành nhẹ gật đầu, sau đó liền xoay người qua, mặt mày dữ tợn nhìn về phía huyền cơ chân nhân, sau đó một bước đạp ra ngoài. Lúc này huyền cơ chân nhân, cũng chính là mới vừa rồi vận chuyển một thân tiên uy, chính là lực lượng mạnh nhất thời điểm. Mà Phương Hành lại vẫn cứ thừa dịp lúc này, hung hăng hướng về huyền cơ chân nhân vọt tới, trong ngực thậm chí còn ôm tiểu cô gái mù. Hắn lúc này, không có thi triển Thái Thượng Tiêu Diêu thân pháp, cũng không có thi triển quỷ già nhãn bí thuật, mà là đơn thuần nương tựa theo nhục thân của mình lực lượng, từng bước thẳng hướng về Huyền Cơ chân nhân vọt tới, mỗi bước ra một bước, trên người hắn lực lượng đều cường hoành một phần, phảng phất có một loại bị phong ấn ở trong máu lực lượng, đúng vào lúc này từng phần giải cấm, khiến cho hắn khí tức trên thân càng thêm tăng vọt, thẳng tăng tới vượt quá tưởng tượng của mọi người, đột phá bọn hắn nhận biết cực hạn, hiện ra một loại không hợp lý cường đại. Oanh! Một bước đạp xuống, dùng bí pháp luyện chế màu xanh gạch đá mặt đất, thình lình bị hắn bước ra một cái cự đại hố đá, sau đó cái này hố đá bên trong hết thảy vật liệu, cũng đều bị chân hắn bên trên ẩn chứa lực lượng trong nháy mắt nóng chảy, như một loại nước gợn tung tóe lên, tung tóe ở giữa không trung thời điểm, Phương Hành đã giơ chân, bởi vậy nước này đợt liền lại ngưng kết ngay tại chỗ, cũng liền khiến cho, Phương Hành mỗi bước ra một bước, trên mặt đất đều sẽ xuất hiện một đóa ngưng kết bọt nước, giống như một đóa liên hoa, phun đặt ở cứng rắn đến hạ phẩm tiên bảo cũng khó thương mảy may thượng huyền thành mặt đất. Những này màu đen liên hoa một đường thịnh phóng, thẳng lan tràn đến Huyền Cơ chân nhân trước mặt. Đúng lúc gặp này tế, Huyền Cơ chân nhân cũng là tiên uy đung đưa, buồn bực giống một tiếng, như là sấm sét giữa trời quang, sau đó cả người cũng bay nhảy lên, có loại khí thôn sơn hà cảm giác, đồng thời huy quyền rơi đập, mang theo vô tận tiên uy một quyền, ngạnh sinh sinh đánh tới hướng Phương Hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền hư không đều bị một quyền này của hắn mang theo kình phong xé rách. Ánh mắt vì đó vặn vẹo, khiến cho một quyền này của hắn đánh ra lúc đến, phảng phất xuất hiện mảng lớn màu đen thủy triều. Mà chân đạp liên hoa tật lao đến Phương Hành, một tay ôm tiểu cô gái mù, một cái tay khác nắm tay, ngạnh sinh sinh đánh rơi xuống. Xùy, hắn một quyền kia, liền hoàn toàn đánh vào cái này màu đen triều trên nước, trong chớp mắt hư không xé rách, ngập trời kình phong quét về bốn phương tám hướng. Không biết nhiều ít vừa rồi liền muốn trốn, bây giờ còn chưa có trốn xa người vây quanh, đều bị cái này cuồng quét đi ra dư ba ba cùng, sau đó như rơm dạ nhào rơi xuống đất, giống như là có một thanh nhìn không thấy lợi kiếm quét ngang ra, trực tiếp bổ ra nhục thể của bọn hắn. Mặt cắt bóng loáng, oanh, oanh, oanh, ánh mắt mọi người đều sợ ngây người, chấn động vô cùng nhìn xem một màn này. Không người có nhàn tâm đi lý biết những cái kia bị liên lụy sâu kiến, bọn hắn chỉ là đang chăm chú trong sân trận đại chiến kia kết quả. Bọn hắn đang suy đoán một quyền này cứng đối cứng, đến tột cùng ai sẽ chiếm được thượng phong. Mà kết quả, rất nhanh liền để bọn hắn tất cả mọi người cảm giác trợn mắt hốc mồm. Trong dự tưởng cục diện lưỡng bại câu thương cũng chưa từng xuất hiện, Huyền Cơ chân nhân thậm chí cũng không có ở Phương Hành một quyền kia phía dưới giằng co bao lâu, liền trực tiếp bị một quyền kia lực lượng tồi diệt huy hoàng tiên uy, sau đó cả người trực tiếp hướng về sau lật ngã ra ngoài, nhục thân không bị khống chế, có thể nói chật vật đến cực điểm bị đánh lộn ra ngoài, cũng không biết đâm cháy nhiều ít kiến trúc, đụng chết nhiều ít người, liền liền cứng rắn mặt đất, cũng bị thân thể của hắn trực tiếp lê ra một đầu rãnh sâu, sau đó đang lăn lộn đi ra chừng mấy trăm trượng về sau, quỳ xuống đất không nổi. Nhục thân rách dưới. Cái này sao có thể? Không biết nhiều ít người đều nghẹn ngào kêu lên, đánh chết cũng không muốn tin tưởng trước mắt một màn này. Đường đường phong chính chi tiên, trực tiếp bị đánh bại rồi. Đây cũng không phải là vừa rồi loại kia mang theo đánh lén ý vị đánh bay a, đây là đường đường chính chính đánh bại. Hơn nữa còn là tại một quyền phía dưới liền bị đánh bại. Cái này sao có thể? Cái này căn bản là một loại không hợp lý hiện tượng. Thế gian một mực có truyền ngôn nói, mạnh nhất ngụy tiên, có thể cùng chính tiên tranh phong, thậm chí chiến thắng, nhưng cũng chỉ là nói một chút mà thôi, tối thiểu nhất trong sân trong mọi người, liền có không ít thấy nhiều biết rộng, nhưng còn thật cũng chưa từng thấy tận mắt dạng này ly kỳ tràng diện, thậm chí đại đa số người đều cho rằng, đây chỉ là những cái kia không chiếm được tiên mệnh người mình ức nghĩ ra được thôi, làm sao có thể thật tồn tại. Thật có ngoài ý muốn, vậy cũng chỉ có thể là huyết mạch phía trên ưu thế. Tỷ như Đại La Kim Tiên huyết duệ, trời sinh liền có kim tiên huyết mạch, cái kia xác thực rất dễ dàng dùng ngụy tiên thân phận chiến chính tiên. Thậm chí đế tử cấp nhân vật bên trong trí cường giả, có thể tại chính tiên cảnh giới chém giết Đại La Kim Tiên. Mà những cái kia đặc thù ví dụ, đều là có dấu vết mà lần theo. Về phần phổ thông ngụy tiên, muốn cùng chính tiên tranh phong, cái kia căn bản chính là nằm mơ. Mà bây giờ, mọi người hình như tập thể nằm mơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng ta đọ sức nhục thân lực lượng. Mà vào lúc này Phương Hành, một quyền đem Huyền Cơ chân nhân đánh thành chó chết, lại giống như là tuyệt không ra ngoài ý định, đối với hắn mà nói, lúc này có đế lưu cái kia bị tiên mệnh tẩm bổ không biết bao nhiêu năm cường hoành nhục thân, cũng có thể gia trì một phương thế giới chi lực, cái này nhưng so sánh hắn trước kia dùng nhục thân của mình đều muốn mạnh hơn, dù sao khi đó nhục thể của hắn tuy mạnh, cũng có cực hạn, không có khả năng gia trì quá mạnh lực lượng, sức thừa nhận ở nơi đó bầy biện, bây giờ lại là khác biệt, đế lưu nhục thân so nhục thể của hắn mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần. Nói cách khác, hắn bây giờ có thể nhục thân gia trì thế giới chi lực, cũng mạnh không chỉ gấp 10 lần. Như không dụng thần thông, đơn thuần đọ sức lực lượng, cái kia đừng nói ngươi một cái khu chính tiên, thái ất tới cũng không sợ. Oanh! Mà tại một quyền kia đánh ra về sau, Phương Hành trong lòng mặc dù nghĩ đến, nhưng dưới chân lại một khắc cũng không ngừng, thân hình mang theo mạnh mẽ cuồng phong, đem trước mắt cùng bên cạnh thân tất cả người qua đường cùng kiến trúc đều hoàn toàn phá vỡ tán, một đường chạy về phía trước, dưới chân một hàng màu đen liên hoa nở rộ, tay áo áo bào bay phất phới, đơn giản giống như đích tiên nhân. Đương nhiên là loại kia dị thường hung mãnh đích tiên nhân. Chẳng lẽ là nghĩ đối huyền cơ chân nhân đuổi tận giết tuyệt? Có người trong lòng thoáng qua ý nghĩ này, nhưng rất nhanh liền nhìn thấy Phương Hành ánh mắt căn bản cũng không phải là huyền cơ chân nhân. Hắn không chút do dự một cước đạp vỡ huyền cơ chân nhân đầu, sau đó tiếp tục xông về phía trước. Mục tiêu của hắn là truyền tống đại trận. Rất nhanh liền có người phát giác, trực tiếp lớn giống lên. Convert by, Fenmix, cách chương.